Kiếm vực vô địch, chương 227, hợp tác 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Huyên Nhi Nhi trầm mặc một lát, cuối cùng hít một tiếng, nói, kỳ thực ta cũng không phải đặc biệt biết rõ lai lịch của nó. Ta cũng chỉ nghe qua bộ tộc của nó mà thôi, nhưng ta không nghĩ tới chúng thật sự tồn tại. Người đã từng nghe qua tứ đại thần thú chứ? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cấp bậc của nó không yếu hơn thần thú. Thậm chí, cho dù là long tộc trong truyền thuyết cũng không dễ dàng trêu chọc bộ tộc của tiểu gia hỏa. Bởi vì không gian điêu thành niên đúng là quá khủng bố rồi. Ngay cả long tộc trong truyền thuyết cũng không dám trêu chọc. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi liên tục. Dương Diệp vẫn nghe nói qua long tộc. Long khủng bố đến mức nào? Có người nói cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng không thể đánh tan thân thể. Trình độ khủng bố có thể tưởng tượng được. Còn chưa nói tới các năng lực khác của long. Mà bộ tộc tiểu gia hỏa thậm chí mạnh đến mức ngay cả long tộc cũng không dám chọc. Chẳng phải đang nói tiểu gia hỏa sau khi trưởng thành có thể khủng bố như cự long hay sao? Nghĩ tới đây, Dương Diệp hơi kích động. Có thể không kích động hay sao? Tiểu gia hỏa sau này sẽ trưởng thành. Đây chẳng phải nói Dương Diệp hắn có giúp đỡ châu bò tương đương hoàng giả cảnh hay sao? Cho nên đây là nguyên nhân nó không nói lai lịch cho người biết. Ta nghĩ nó hẳn là có nó lý do của chính mình. Nói chung, người chỉ cần biết rằng nó không có ác ý với ngươi là được. Ân Huyên Nhi Nhi tiếp tục nói. Dương Diệp gật gật đầu. Cười nói. Người nói rất đúng. Ngược lại tiểu gia hỏa không có ác ý với ta là đủ rồi. Còn lai lịch của nó. Ta tin tưởng. Chờ nó cảm thấy thời cơ thích hợp. Nó nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết. Người đúng là nhìn rất thoáng. Ân Huyên Nhi Nhi cười cợt. Sau đó nghiêm túc nói. Ngươi và Bách Hoa Cung có cựu oán. Làm sao? Hai chúng ta có thể hợp tác với nhau? Ân Huyên Nhi Nhi cười nói. Ngược lại ta cũng có cựu oán với Bách Hoa Cung. Phải biết, trong mấy thế lực năm đó diệt thương triều của ta cũng có Bách Hoa Cung. Chúng ta có chung kẻ địch. Đã có cùng kẻ địch. Vì sao không hợp tác cùng nhau đối kháng? Dương Diệp hơi động tâm. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp liền lắc đầu. Hắn vẫn chưa quên, trước mắt nữ nhân này không chỉ có một kẻ thù là Bách Hoa Cung, mà là 6 thế lực lớn của Đại Tần Đế Quốc. Nếu như hắn liên thủ cùng nàng, như vậy hắn cũng bị cuốn vào ân oán của 6 thế lực lớn kia. Dương Diệp hắn chỉ có cựu oán với một mình Bách Hoa Cung. Diệt cũng chỉ là Bách Hoa Cung. Hắn không có hứng thú và thực lực đối kháng với 6 thế lực lớn của Đại Tần Đế Quốc. Thấy Dương Diệp lắc đầu, Ân Huyên Nhi Nhi cau mày lại, nói, ta biết lấy thiên phú và tiềm lực của ngươi, ngày sau muốn đối kháng Bách Hoa Cung cũng dễ dàng, nhưng đó là chuyện rất lâu sau này, ngươi liên thủ với ta, có thể dùng thời gian ngắn lay chuyển Bách Hoa Cung, ta có thể nói thẳng thắn cho ngươi, lá bài tẩy của ta không chỉ là 12 hoàng kim vệ sĩ, ngươi còn có lá bài tẩy gì? Dương Diệp hơi ngạc nhiên nói, ta sẽ không thể nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thương triều quốc sư của ta, cũng chính là Thân Công Mạo cũng chưa chết, vào mấy trăm năm trước, Thân Công Mạo quốc sư cũng đã là cường giả hoàng giả cảnh. Ân Huyên Nhi Nhi nói, nghe vậy, Dương Diệp hít khí lạnh, nói, ta biết tại sao ngươi dám báo thù, hóa ra là có lá bài tẩy siêu cấp, đúng vậy. Có một cường giả hoàng giả cảnh làm chỗ dựa. Muốn báo thù cũng hơi có khả năng rồi. Trước đây, hắn cho rằng Ân Huyên Nhi Nhi báo thù là đang tìm cái chết. Hiện tại hắn cảm thấy, đối phương cũng không phải không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Một cường giả, hoàng giả cảnh cộng thêm 12 hoàng kim vệ sĩ. Dường như đã có thể lay động Bách Hoa Cung. Hơn nữa nữ nhân trước mắt này còn có lá bài tẩy khác. Cũng đúng, dù sao thương triều cũng là cái vương triều. Không thể không có mấy người chung với vương triều. Mà một khi nữ nhân này tìm ra những người chung với thương triều. Dương Diệp không dám nghĩ. Thử nghĩ nghĩ, nếu như thật sự có người như thế, thực lực đó sẽ thấp sao? Một lão bất tử sống mấy trăm năm sẽ là người yếu hay sao? Thế nào? Người ta hợp tác, chúng ta cũng có cơ hội lay chuyển Bách Hoa Cung đấy. Ân Huyên Nhi Nhi tiếp tục nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. Nói, ân cô nương, thành thật mà nói, người nói ta hơi động lòng. Nhưng ta nghĩ ta vẫn từ chối. Tại sao? Ân Huyên Nhi Nhi không rõ. Đầu tiên, mục tiêu của ngươi là 6 thế lực lớn đỉnh cấp của Đại Tần Đế Quốc. Mà mục tiêu của ta chỉ là Bách Hoa Cung. Nếu như ta hợp tác với ngươi, kẻ thù của ta từ Bách Hoa Cung biến thành 6 thế lực lớn và Đại Tần Đế Quốc. Đến lúc đó, cho dù ta cứu mẫu thân ta, chỉ sợ ta, mẫu thân ta và muội muội vĩnh viễn không được an bình. Còn nữa, ta không tin ngươi, bởi vì trực giác nói cho ta, ngươi muốn hợp tác với ta tuyệt đối cũng không chỉ vì Bách Hoa Cung đơn giản như vậy. Dương Diệp nói thẳng thắn. Đúng, hắn cảm giác hợp tác với nữ nhân trước mắt tuyệt đối không chỉ vì đối phó Bách Hoa Cung mà thôi. Tuy rằng đây chỉ là một cái suy đoán của hắn, thế nhưng hắn vẫn đồng ý tin tưởng trực giác này. Hơn nữa Dương Diệp cũng biết rõ một đạo lý. Hợp tác tốt nhất là xây dựng trên thực lực song phương ngang nhau. Không phải vậy, một bên quá yếu thường không có kết quả gì tốt, mà hắn hiện tại còn yếu hơn Ân Huyên Nhi Nhi không ít. Ân Huyên Nhi Nhi trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi rất cẩn thận, nhưng ta tin tưởng ngươi này nhất định hợp tác với ta. Nàng không nói thêm lời nào nữa, tiến vào trong vòng xoáy của Dương Diệp, cách Trương.